Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 214, tiến hóa Yamato. Dừng bước, một cái mặt hoa mặt nạ ám bộ. Nháy mắt hiện thân tại cơ sở dữ liệu cửa lớn trước mặt. Yamato, Hiếu Chiến tiến lên tiếng chào hỏi. Sau đó đưa lên đệ tam ký tên văn kiện. Uchiha Aozora lập công lớn. Được đến Hokage đại nhân đặc cách. Có thể theo trong kho tài liệu tùy ý chọn lựa ba cái nhẫn thuật. Tên là Yamato ám bộ nhận lấy văn. Kiện, cẩn thận thẩm tra đối chiếu về sau. Nhanh chóng kết cái ấn. Sau đó một tay đè xuống đất. Tạch tạch tạch, cửa lớn tùy theo chậm rãi mở ra. Yamato dẫn đầu đi vào tài liệu cơ mật kho. Sau đó nói, vào đi. À, Aozora lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Đi theo Yamato bóng dáng. Aozora vừa rồi thất thần. Thất thần nguyên nhân là bởi vì Yamato. Hắn tự nhiên biết Yamato chính là Yamato. Dựa theo mốc thời gian đến nói hiện tại Yamato xác thực cũng nên là đệ tam lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Hắn đối với Yamato xuất hiện cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Làm hắn ngạc nhiên là, thông qua mắt phải bí mật quan sát, hắn phát hiện Yamato trong cơ thể vượt xa thượng nhẫn khổng lồ chakra. Càng làm hắn hơn ngạc nhiên là, cỗ này chakra hắn cảm giác có chút quen thuộc, rất giống Danzo cánh tay phải chakra. Mỗi người chakra tính chất cùng cảm giác đều không giống. Ví dụ như Aozora chakra liền cực nóng mênh mông. Orochimaru chakra lạnh giá làm người ta sợ hãi. Mà Danzo cánh tay phải chakra hoặc là nói Senju Hashirama chakra. Thì là tràn đầy sinh mệnh lực. Chẳng lẽ Sarutobi Hiruzen đem Danzo cánh tay phải cho Yamato sao? Để hắn hai lần hấp thu Hashirama tế bào. Yamato khi còn bé liền có thể tiếp nhận Hashirama sai bua. Lực lượng từ đó thức tỉnh mộc độn. Bây giờ sau khi thành niên lần thứ hai hấp thu Hashirama sai bua tiến hóa khả năng không phải là không có. Nếu như Yamato đúng như chính mình suy đoán như vậy. Như vậy bây giờ thực lực của hắn rất có thể tiếp cận thậm chí đạt tới Kage cấp trình độ. Bất quá, so với Yamato thực lực. Aozora càng muốn biết rõ là Sarutobi Hiruzen có phải hay không đầu hư mất. Danzo trước đây không lâu. Cũng bởi vì cái này tay phải mà làm phản thôn. Bây giờ Sarutobi Hiruzen lại còn muốn chạy chính mình bạn lâu năm đường xưa. Hắn là muốn để Danzo trước đi làng lá bên ngoài dò đường sao? Đương nhiên, Yamato cùng Danzo không giống. Hắn hình như hoàn mỹ hấp thu Hashirama tế bào. Cũng không có Danzo như vậy sơ hở chí mạng. Aozora đang suy nghĩ làm sao vạch trần Sarutobi Hiruzen trong bóng tối sử dụng Senju Hashirama tế. Bao thời điểm, Yamato ngừng lại, liền nơi này, Yamato chỉ về đằng trước từng dãy giá sách. Nói, người có thể tại cái này chút giá sách bên trong chọn lựa nhẫn thuật quyển trục. Aozora hoàn hồn, tạm thời đem Yamato sự tình thả xuống. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy cái này dưới đất tài liệu cơ mật kho 10 phần rộng rãi. Rậm rạp chằng chịt quyển trục, văn kiện, tài liệu trưng bày ở giữa. Yamato chỉ một chỗ dựa vào tường giá sách. Nói, cái khác nhẫn thuật quyển trục ngươi đều có thể xem. Nhưng cái này giá sách ngươi tốt nhất đừng tới gần. Vì cái gì? Aozora hiếu kỳ nói. Yamato âm thanh lạnh lùng nói. Cái này giá sách bên trong quyển trục ghi lại tất cả đều là cấm thuật. Quyển trục bên trong ghi lại tất cả đều là đối người sử dụng tạo thành cực lớn tổn thương thậm chí. Tử vong nhẫn thuật, Hokage đại nhân ký tên trên văn kiện cũng không có cho phép người học tập cấm thuật. Aozora trong, lòng đối cái này khả năng có dấu phong ấn chi thư giá sách hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may. Dạng này a. Ta còn suy nghĩ nhiều công việc mấy năm. Chắc chắn sẽ không đi đụng. Như thế tốt nhất. Yamato nói. Tuyển chọn đi. Nói xong. Yamato liền thuấn thân rời khỏi. Nhưng Aozora như cũ ẩn ẩn cảm giác được mấy đạo trong bóng tối ánh mắt. Coi nhẹ rơi những này con mắt giám thị. Aozora nhanh chóng lật lên xem quyển trục tới. Không thể không nói. Không hổ là Konoha tài liệu cơ mật kho. Trong đó có dấu nhẫn thuật liền không có thấp hơn cấp C. Rất nhiều nhẫn thuật đều để Aozora hai mắt tỏa sáng. Bất quá Aozora tốt xấu đi qua gia tộc tộc khố. Cho nên cũng không có bị phong phú nhẫn thuật mê hoa mắt. Trên đường Aozora đã cân nhắc qua. Hắn lần này chọn lựa chủ yếu lấy chữa bệnh nhẫn thuật. Bí thuật cùng huyễn thuật làm chủ. Cái khác ngũ hành nhẫn thuật thì là không nhiều cân nhắc. Phổ thông ngũ hành nhẫn thuật Uchiha tộc khố liền có. Aozora chủ yếu là tìm âm dương độn tương quan nhẫn thuật. Dương độn phần lớn càng chữa bệnh nhẫn thuật. Nhẫn thể thuật có quan hệ. Mà âm độn phần lớn cùng huyễn thuật. Bí thuật có quan hệ. Hắn rất nhanh đi đến có dấu chữa bệnh nhẫn thuật giá sách. Cẩn thận chọn lựa. Irio Ninjutsu, thuật chữa thương. Sozen Jutsu, trưởng tiên thuật. Inu Somesu, âm rũ thương diệt. Saikan Chususu no Jutsu, tế hoạn trừ xuất chi thuật. Chakra giao phẫu thuật. Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật. Chữa bệnh nhẫn thuật thượng quyển trục ít. Aozora rất nhanh liền đem tất cả quyển trục quét sạch sành xanh. Khiến Aozora tiếc nuối là, liền xem như chữa bệnh nhẫn thuật phát đạt nhất Konoha. Trong đó có dấu cao cấp chữa bệnh nhẫn thuật cũng không có bao nhiêu. Cân nhắc rất lâu, Aozora đem ghi chép Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật. Quyển trục đem ra, Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật, là trong kho tài liệu cao cấp nhất chữa bệnh nhẫn thuật. Cực kỳ phức tạp, chẳng những cần số nhiều chữa bệnh ninja cộng đồng thi triển, mà còn vì đề cao nó thấp đến đáng thương xác suất thành công. Còn cần sử dụng chuyên dụng phòng bệnh, vẽ đặc biệt trận pháp làm phụ trợ, cùng nó chật vật thi thuật điều kiện thành tỷ lệ thuận chính là hắn cường đại hiệu quả. Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật, có thể lợi dụng người bị thương trong cơ thể tế bào. Đối vết thương tiến hành khôi phục càng. Nhìn xem cái này hiệu quả miêu tả, Aozora lập tức nghĩ đến thần thông nhỏ máu trùng sinh. Chọn tốt chữa bệnh nhẫn thuật, Aozora hướng đi bí thuật khu vực. Phía trước Aozora lật xem Uchiha tộc khố thời điểm, phát hiện thiết kế âm dương độn nhẫn thuật cực kỳ thưa thớt. Hắn vốn định tại trong kho tài liệu tìm kiếm một chút mặt khác bí thuật xem như nghiên cứu âm độn thời cơ, nhưng vẫn là không có tìm được. Đem mấy cái ngắn ngủi bộc phát bí thuật quyển trục thả xuống. Aozora tiếp tục lật xem huyễn thuật, nhưng chân chính cường đại huyễn thuật cũng không tại trên giá sách. Cuối cùng Aozora chỉ có thể bất đắc dĩ cầm lấy một cái ghi chép Doryuheki nhẫn thuật quyển trục. Aozora bây giờ công kích, chạy trốn kỹ năng đều đã đầy đủ. Hắn quyết định học tập một cái phòng ngự nhẫn thuật, mà hỏa, lôi, đất ba loại độn thuật bên trong. Doryuheki là thường dùng nhất cũng hữu dụng nhất phòng ngự nhẫn thuật. Cơ sở dữ liệu cửa ra vào. Yamato ngăn lại hắn nói. Theo Hokage lâu học tập nhẫn thuật là không thể tùy ý truyền ra ngoài. Điểm này ngươi là có hay không biết? Aozora gật đầu. Nếu là có thể lẫn nhau truyền đọc. Cao cấp nhẫn thuật đã sớm nát đường phố. Yamato nghiêng người tránh ra con đường. Nói. Trong một tháng nộp lên quyển trục. Nếu có sự tình rời thôn, không được tùy thân mang theo quyển trục. Biết, chờ Aozora rời đi về sau. Yamato rất nhanh liền lên tới Hokage văn phòng. Nghe xong Yamato báo cáo về sau. Sarutobi Hiruzen kinh ngạc nói. Hắn cầm Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật. Yamato nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy, vừa tiến vào cơ sở dữ liệu. Hắn liền trực tiếp tìm kiếm chữa bệnh nhẫn thuật. Sarutobi Hiruzen nghe vậy như có điều suy nghĩ. Nói khẽ, muốn tìm phương pháp điều trị con mắt của mình sao? Si tâm vọng tưởng, hắn biết Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật. Độ khó, liền xem như tập Konoha toàn thể chữa bệnh ninja lực lượng. Cũng vô pháp bảo đảm thi thuật thành công. Aozora một cái không có học qua chữa bệnh nhẫn thuật người dựa vào cái gì có khả năng dùng cái này. Tới chữa trị con mắt của mình. Huống hồ Aozora mắt phải. Thoạt nhìn cũng không giống như là bị phổ thông thủ đoạn làm bị thương. Đem Aozora sự tình thả xuống. Sarutobi Hiruzen hỏi Yamato nói. Gần nhất thích ứng đến làm sao? Yamato trầm mặc một chút. Nói, hiện tại ta cảm giác trong thân thể có vô cùng lực lượng. Mà còn chakra đã không thế nào bạo động. Sarutobi Hiruzen trên mặt hiếm thấy lộ ra một cái thật. Lòng nụ cười. Khoảng thời gian này với hắn mà nói thật sự là tin dữ liên tục. Bây giờ thiên tàng mượn nhờ Hashirama Saibua thực lực tăng nhiều. Dưới tay hắn cuối cùng có năng lực cùng Uchiha Fugaku chống lại nhân vật. Đệ nhất mộc độn có khả năng áp chế Uchiha Madara Mangekyo. Vạn hoa đồng. Như vậy Yamato mộc độn ít nhất có khả năng cùng Uchiha Fugaku chống lại A. Đã như vậy. Tượng chỗ nâng kế hoạch cũng có thể bắt đầu triển khai. Là thời điểm vạch trần Sharingan tà ác bản chất. Khiến mọi người nhận rõ Uchiha chân diện mục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.